Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 20:20, bữa tối là bát mì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Đương Quỳnh Tả nhận được Trù Trung Sinh có tiết mục tổ đích điện thoại khi cả người đều chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, gần cả đêm đích công phu, Dung Linh thế nhưng đàm thành một đương tống nghệ tiết mục. Vẫn là cùng GTV hợp tác đích. Sắp sửa thượng tinh đích tiết mục, phải biết rằng, như vậy đích tài nguyên, đối với một tân nhân mà nói, căn bản là muốn cũng không dám nghĩ muốn đích, liền ngay cả ở trong vòng lan lộn vài năm, cũng có nhất định thanh danh, có được không ít người mạch đích Quỳnh Tả, cũng bất quá chính là vì Dung Linh liên hệ một ít đan khúc cùng phỏng vấn. Giống loại này đại hình đích tiết mục, rất nhiều đạo diễn đều là không dám dùng con người mới đích. Cho dù là Quỳnh Tả ra mặt, đối phương cũng là phải băn khoăn ba phần đích, nhưng gần ký hẹn nửa tháng đích Dung Linh, cư nhiên lẻ loi một mình, cận dùng một phần đản giáo, liền thu phục một cái tiết mục đích hai cái đạo diễn. Như vậy chuyện, chính là đặt ở ai đích trên người, ai cũng không dám đi tin tưởng đây là thật sự, nhưng sự thật chính là như thế. Đương hợp tác hợp đồng thông qua bưu kiện, rơi vào tay Quỳnh Tả hòm thư lý khi, nàng cho dù là cảm thấy được khó có thể tin, cũng không đắc không tin. Nhìn thấy trước mắt máy tính màn hình thượng đích này phân hợp đồng, Quỳnh Tả thật sự là phát ra từ nội tâm đích cảm khái. Cho nên, nha đầu kia đến tột cùng là ẩn giấu nhiều ít ta không biết đích bổn sự. Lợi hại lợi hại, xem ra, ta là ký cái trong bảo khố a, cảm khái bãi. Quỳnh Tả bưng lên thủ giữ đích cà phê, cúi đầu nhấp một ngụm. Sau đó tiếp tục xem máy tính thượng đích tiết mục tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng hợp tác quy tắc chi tiết. Như vậy khó được đích tiết mục tài nguyên, nàng là một chút cũng không dám phớt lờ. Hôm nay ban đêm, 10 điểm, quy thị đích mẫu sân bay nội. Rất nhiều đạt được chuyến bay tin tức đích miến. Đã muốn dơ đăng bài cùng trường thương đoàn pháo chờ sân bay đích nói ra chỗ. X, sai nam đoàn làm hiện giờ trong vòng đỉnh lưu đích nam đoàn. Tự nhiên là hấp dẫn một chút cũng không có sổ nữ phấn đích truy phùng. Nhất là làm nam đoàn đội lớn lên Lục Nếu Thiên. Ở tuấn lãng đích bề ngoài hạ, lại giàu có sáng tác tài hoa. Hơn nữa giỏi ca múa. Lại đoàn đội trung miến nhiều nhất đích thành viên. Cho nên, lúc này ở sân bay chờ đích đăng bài chung. Trừ bỏ đoàn đội chỉnh thể đích. X, đăng bài ngoại, nhiều nhất đích, hẳn là chính là màu lam đích. Thiên. Tự đăng bài, ai, các ngươi nói, bọn họ hội đi nơi này đi, sẽ không đi VIP đi, sẽ không đích, Thiên Ca biết chúng ta tại đây chờ hắn, hắn nhất định hội đi nơi này đích, trước kia đều là như vậy đích, cũng không biết, bọn họ khi nào thì đi ra, ta hảo khẩn trương a, trong lòng bàn tay đều lạnh, quy, đừng nói nữa, các ngươi mau nhìn, Thiên Ca đi ra, mau hàm. Thiên Ca, Thiên Ca, Thiên Ca, Thiên Ca, ở miến nhóm từng trận hô lớn trong tiếng. Nam đoàn đích 4 người ở nhân viên công tác cùng bảo an đích hộ tống hạ. Theo sân bay lý đi tới. Tuy rằng, nam đoàn các thành viên đích miến tụ cùng một chỗ. Nhân rất nhiều, nhưng hiện trường đích trật tự nhưng không hỗn loạn. Miến nhóm phân biệt ở nói ra hai sườn xếp thành hàng. Mọi người sắp xếp đội. Mắt thị chính mình đích yêu đậu, không ai xông lên đi, cũng không có nhân quấy dày trật tự, như vậy đích hành động, nhường đường mọi người đối nam đoàn đích 4 nam hài lại đầu tặng không ít hảo cảm. 4 nam hài, ở miến nhóm đích hô lớn thanh cùng nhìn chăm chú hạ, đi đến sân bay ngoại, cúi chào, cúi chào, cúi chào, ở cùng miến nhóm phất tay cáo biệt sau. 4 nam hải ngồi trên công ty đã muốn trước tiên chuẩn bị tốt đích thương vụ xe. Oa, rốt cục đã trở lại. Bay một đường, thật đúng là mệt a. Nói xong, Tần Khải thân một cái lại thắt lưng. Lập tức còn đánh ngáp một cái. Đúng vậy, sáng sớm liền rời giường. Lại chạy một ngày đích thông cáo. Phi cơ thượng còn chưa ngủ tỉnh. Biến thành ta hiện tại hảo nghĩ muốn chạy nhanh nằm ngủ trên giường vừa cảm giác. Trịnh Nam phụ họa Tần Khải trong lời nói. Hai người có đến có hướng. Đều đánh vài cái ngáp. lập tức về đến nhà. Các ngươi cũng đừng oán giận. Hôm nay đích thông cáo đều đã xong. Trở về là có thể ngủ. Tao xuất làm đoàn đội lý đích đại ca. Cũng là lập tức lên tiếng an ủi hai cái đệ đệ. Ngồi ở xếp sau vị trí đích Lục Nếu Thiên. Lúc này cũng dựa vào tọa ỷ, nhìn thấy phía trước đích các huynh đệ mỉm cười. Vẫn chưa ngôn ngữ. Lúc này, ngồi ở hắn phía trước đích Tào Xuất đột nhiên quay đầu. Tham đầu, thấp giọng hướng hắn hỏi. Nếu Thiên, lần này giống như Giai Hâm cũng đã trở lại. Nàng cùng ngươi nói sao không? Lục Nếu Thiên gật gật đầu. Nhẹ giọng trả lời. Nói, nàng là được ti đích bày ra tổng giám. Chúng ta cuối năm đích biểu diễn chính là nàng phụ trách. Cho nên, tự nhiên là phải về tới thương thảo đích. Tào Xuất nghe xong, ngữ mang hâm mộ nói. Ai nha, lúc này các ngươi huynh muội hai cái liên thủ. Một cái trước đài một cái phía sau màn. Thật đúng là tiện sát người bên ngoài a, có cái gì khả hâm mộ đích. Tưởng tượng đến vừa muốn bị kia nha đầu lao lại nhải lẩm bẩm ta liền não nhân đau. Tào Xuất cười cười nói. Có lẽ đây là đau cũng khoái hoạt đi. Dứt lời, hắn còn không vong vỗ vỗ Lục Nếu Thiên đích bả vai. Như vậy giống như ở cùng hắn nói. Tránh không khỏi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hàn Giai Hâm, Lục Nếu Thiên bác gia đích nữ nhân. So với Lục Nếu Thiên tiểu 2 tuổi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng Hàn Giai Hâm trời xanh tình yêu nói thích ăn. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Ngay tại Lục Nếu Thiên đích cái lỗ tai dự líu díu. Lao lại nhải lẩm bẩm không để yên. Điều này làm cho từ nhỏ thích âm nhạc đích hắn. Mỗi lần cũng không có thể chuyên tâm đích đánh đàn. Tuy rằng, Hàn Giai Hâm đối âm nhạc chuyện tình cũng không tinh thông. Nhưng từ nhỏ yêu thu xếp đích nàng. Nhưng thật ra một cái bầy ra hảo thủ. Đặc biệt ra ngoại quốc đào tạo sâu trở về lúc sau. Đối sân khấu nghệ thuật lại có tân đích thể hội. Điều này làm cho nàng rất nhanh. Liền tiến nhập Hoa Tiêu giải trí công tác. Gần vài năm đích thời gian. Cũng đã ngồi xuống bày ra tổng giám đích vị trí. Cũng là làm cho Lục Nếu Thiên tâm sinh bội phục. Nhưng mặc dù là đã muốn ngồi xuống như vậy cao tầng đích vị trí. Hàn Giai Hâm vẫn như cũ là thay đổi không được lao lại nhải lẩm bẩm đích tính tình. Cho nên, mỗi lần quay về công ty, Lục Nếu Thiên đô hội trốn tránh nàng đi. Vì đích, chính là đồ bên tai thanh tịnh. Tới rồi, rốt cục về đến nhà. Các vị, ta muốn đi ngủ. Trải qua nửa giờ đích lộ trình. Xe rốt cục thì đứng ở biệt thự ngoài cửa. Nhân đi chung đường mỏi mệt. Còn lại ba người đều đã muốn đều tự dẫn theo hành lý trở về phòng gian ngủ. Nhưng lúc này, ở trong phòng đích Lục Nếu Thiên. Lại lăn qua lộn lại đích ngủ không được. Có lẽ là trên đường không cái gì. Hắn thế nhưng có chút đói bụng. Vì thế, tại đây một ngày đích ban đêm. Hắn một mình một người tới rồi thường đi đích mật chủ liệu lý. Có lẽ là tới số lần nhiều lắm. Lâm Hạo Phong chỉ cần sau khi nghe thấy cửa phòng mở. Không cần xem cũng có thể đoán được. Vào nhân khẳng định là Lục Nếu Thiên. Lại đây ăn bữa ăn khuya. Người thật đúng là sẽ tìm thời gian. Cuối cùng một người khách nhân vừa mới đi. Lâm Hạo Phong cúi đầu. Vừa nói. Một bên ở mở ra thức đích tại chủ phòng sửa sang lại còn lại đích chủ dư cùng ngày hôm sau đích bị đồ ăn. Lục Nếu Thiên đội màu đen đích mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Gặp đại sảnh không ai. Liền lập tức tiêu sái đến phòng bếp ngoại đích cơm thai. Ở đi đắng ngồi hạ. Ở xác định trong điếm không có những người khác sau. Hắn liền đem mũ cùng khẩu trang hái xuống. Đói bụng. Cho nên, đến ngươi nơi này ăn khẩu cơm. Ngươi cũng biết, chúng ta nơi đó không cho kêu ngoại bán. Nói xong, Lục Nếu Thiên thuần thục đích cầm lấy cơm trên đài đích siêu. Ngã một ly chanh thủy. Này một đường lái xe lại đây. Vì xúy điệu cầu từ, hắn tha vài giới, thật là có điểm mệt. Lâm Hạo Phong nghe thấy Lục Nếu Thiên đích giảng thuật, bất đắc dĩ đích thở dài. Ai, làm nghệ nhân này cũng không làm cho kia cũng không làm cho đích. Tuyệt không tự do, vẫn là nấu cơm hào. Tự do tự tại, tùy tâm tùy ý, được rồi. Nói mau, có cái gì ăn ngon đích đề cử. Ta đã muốn đói đích trước ngực thiếp phía sau lưng. Lục Nếu Thiên hét lên một ly chanh thủy. thật là có chút khai vị. Hắn thầm nghĩ, nhanh lên điền đầy bụng. Lâm Hạo Phong nghe thấy Lục Nếu Thiên muốn đẩy tiến, vội vàng buông trong tay đích việc, đi vào cơm trước đài, mang theo thần bí đích mõm nói. Nói đến đề cử, gần nhất trong điếm thêm một đạo tân phẩm, kêu vững chắc duẩn cô kê ti mặt, muốn hay không thử xem, phi thường phi thường phi thường tốt ăn đích. Lục Nếu Thiên sau khi nghe xong, cảm thấy được Lâm Hạo Phong có chút khoa trương, nhưng hắn như vậy một hình dung, nhưng thật ra làm cho Lục Nếu Thiên không khỏi bắt đầu tò mò đứng lên. Tốt như vậy ăn, tốt, vậy ăn nó đi, ta thật muốn nhìn, nó có bao nhiêu ăn ngon. Đi à, chờ ngươi ăn xong rồi, nhất định hội khen không dứt miệng. Cứ như vậy, Lâm Hạo Phong dựa theo Dung Linh dạy hắn đích phối liệu cùng phương pháp, làm một chén vững chắc duẩn cô kê ti mặt đoan tới rồi Lục Nếu Thiên đích trước mặt. Ngay tại Lục Nếu Thiên gần thường một ngụm lúc sau, hắn cả người liền lập tức giật mình ở. Này hương vị, cư nhiên cùng trong mộng đích giống nhau như đúc. Như thế nào hội, như thế nào hội, cách trương.